Vạn đạo Long Hoàng, chương 3057, Trận Linh, Thạch Linh, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Trận Linh nói lải nhải. Đem mệnh hồn nguyên thạch nói có nghiêu bức giường nào. Nói Lục Minh có thể được một khối mảnh vỡ. Đã là thiên đại tạo hóa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là Lục Minh căn bản không có tâm tư nghe. Hao hết trăm cay nghìn đắng. Lấy được một khối mảnh vỡ. Hơn nữa còn không có gì tác dụng. Hắn tâm lý 10 điểm khó chịu. Tiểu gia hỏa. Người tuyệt đối không thể xem thường một khối mảnh vỡ. Người nếu như tương lai có thể thu thập được toàn bộ mảnh vỡ, hóa thành hoàn chỉnh mệnh hồn nguyên thạch, đó đúng là ngươi thiên đại tạo hóa, có thể giúp ngươi trở thành hồng hoang vũ trụ bá chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận Linh tận tình thuyết phục Lục Minh, trở thành hồng hoang vũ trụ bá chủ. Khoác lác à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh có chút không tin. Đương nhiên là thật. Lão Phu có thể phát thệ. Hoàn chỉnh mệnh hồn nguyên thạch. Tác dụng tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận Linh lời thề son sắt nói. Nghe Trận Linh nói như vậy. Lục Minh thật sự có chút động lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Lục Minh tu vi không ngừng tăng lên, thấy được đồ vật càng ngày càng nhiều, tầm mắt cũng càng ngày càng khoáng đạt, đối hồng hoang vũ trụ hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều, nhưng càng hiểu rõ càng nhiều, hắn tâm lý càng là kính sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng hoang vũ trụ quá lớn. Đã quá lớn rồi. Vô biên vô hạn. Ở hồng hoang vũ trụ. Sinh tồn vô số chủng tộc. Thai nghén vô số cường giả. Ra đời vô số thế lực cường đại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần nói tần thiên tinh vực. Liền xem như thái hư thánh triều loại này vũ trụ cấp thế lực. Cũng chỉ là chiếm cứ hồng hoang vũ trụ một góc mà thôi. Hồng hoang vũ trụ, như thái hư thánh triều loại này vũ trụ đế quốc, hoặc là ngang cấp thế lực, nhiều vô số kể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí có so thái hư thánh triều càng kinh khủng hơn thế lực. Ai cũng không biết, hồng hoang vũ trụ, có bao nhiêu đáng sợ cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ, cái nào đó vắng vẻ tinh cầu, liền ẩn cư một cái này vô địch cường giả đây. Cho nên, muốn trở thành hồng hoang vũ trụ bá chủ, cái này thật quá khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng hoang vũ trụ, cường giả vô số. Nhưng lại có mấy người dám xưng làm bá chủ đây. Trận Linh lại còn nói. Chỉ cần lấy được hoàn chỉnh mệnh hồn nguyên thạch. Liền có thể giúp hắn trở thành vũ trụ bá chủ. Điều này không khỏi làm cho Lục Minh tâm động a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Lục Minh mắt sáng rực lên. Trận Linh tiếp tục mở miệng. Cho nên. Ngươi cố gắng lên, đi tìm còn dư lại mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ. Thiên phú của ngươi rất cao. Lão Phu coi trọng ngươi a. Lục Minh liếc Trận Linh một cái. Hắn làm sao luôn cảm giác. Cái này Trận Linh phi thường hy vọng Lục Minh đi tìm còn dư lại mảnh vỡ đây. Một bộ so Lục Minh còn cấp bách bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn dư lại mảnh vỡ. Làm sao tìm được? Lục Minh hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mệnh hồn nguyên thạch, chân bảo hiếm thế, liền xem như mảnh vỡ. Cũng là hiếm thấy bảo vật, có được linh tính, nó sẽ tìm cơ hội xuất thế, tìm kiếm thích hợp thiên kiêu, nhận làm chủ, liền giống như ngươi. Trận Linh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ý ngươi là nói, mặt khác mảnh vỡ, cũng sẽ bị mặt khác thiên kiêu lấy được, trở thành mệnh hồn nguyên thạch mảnh vụn chủ nhân. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, cho nên, ngươi chỉ có đánh chết mặt khác có được mệnh hồn nguyên thạch mảnh vụn thiên kiêu, mới có thể có được đối phương mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ. Cũng chỉ có dạng này, đối phương mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ, mới có thể nhận ngươi làm chủ nhân, cùng ngươi mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ dung hợp. Trận Linh giải thích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy ta đi nơi nào tìm kiếm những cái kia thiên kiêu? Hồng hoang vũ trụ lớn như vậy, chẳng phải là mò kim đáy biển. Lục Minh nhíu mày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên sẽ không, mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ. Hai bên sẽ có kỳ diệu cảm ứng, cùng là mệnh hồn nguyên thạch mảnh vụn chủ nhân. Tại loại này vi diệu cảm ứng xuống, kiểu gì cũng sẽ chạm mặt. Một khi chạm mặt, ngươi liền sẽ biết rõ, ai là có được mệnh hồn nguyên thạch chủ nhân. Bất quá ta cho ngươi biết, mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ, không phải tuyệt đại thiên kiêu, sẽ không nhận làm chủ. Cho nên, tương lai ngươi đụng phải thiên kiêu, nhất định là vô cùng đáng sợ thiên kiêu. Ngươi phải cố gắng lên, thật tốt tăng thực lực lên a. Ngươi thực lực vẫn là quá yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận Linh tiếp tục giải thích, mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ, ta không muốn được hay không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, khá là im lặng, hắn lấy được mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ, chỗ tốt gì không mò được, còn trống rỗng xuất hiện một nhóm địch nhân, hắn tâm lý càng khó chịu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không được, người đã dỉ máu, nghĩ không muốn đều không được, có được mệnh hồn nguyên thạch thiên kiêu, đã chú định chính là địch nhân. Ngươi không giết người khác cũng sẽ giết ngươi. Người trẻ tuổi, cố gắng lên, Trận Linh tiếp tục nói, trong mắt tràn đầy chờ mong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lại cảm giác mình rơi vào trong một cái hố, chỗ tốt không mò được, còn cho mình vớt một nhóm ẩn bên trong địch nhân. Hơn nữa, cũng đều là kẻ địch cực kỳ đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối, ta làm như thế nào ra ngoài? Lục Minh thở dài, chỉ có thể nhận mệnh, rời đi trước rồi nói sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người dưới chân tòa này bình đài, chính là một cái truyền tống trận, có thể giúp ngươi rời đi nơi đây. Ngươi chỉ cần đem thần lực đưa vào tòa kia trên tế đàn là có thể. Nói xong, Trận Linh hóa thành một đạo hồng quang, bay vào mệnh hồn nguyên thạch bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy một màn này, Lục Minh trừng mắt, cảm thấy không được bình thường, kêu lên, người đi ra cho ta. Chấm, mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ phát sáng. Trận Linh thân hình lại nổi lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu gia hỏa, người kêu lão phu làm gì? Trận Linh hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người không phải nơi này Trận Linh sao? Làm sao chạy đến mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ bên trong? Lục Minh hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khụ khụ, ta đích xác là dạng này. Trận Linh a, Trận Linh, ho khan mấy tiếng. Mặt không đỏ tim không đập nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão gia hỏa, ngươi gạt ta. Chấm, Lục Minh cắn răng, nói, nếu là nơi này Trận Linh, vậy khẳng định vĩnh viễn chỉ có thể ở lại nơi này. Cùng nơi này đại trận làm bạn, ngươi tiến vào mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ, rõ ràng là muốn rời khỏi. Một cái Trận Linh, làm sao có thể rời đi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, ngươi không phải Trận Linh. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải gạt ta? Chấm, nói xong, Lục Minh hướng về Trận Linh. Không hề chớp mắt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cảm giác, bị lão gia hỏa này lừa gạt. Khụ khụ khụ, ha ha ha, tiểu gia hỏa không hổ là tuyệt đại thiên kiêu. Có thể có được mệnh hồn nguyên thạch mảnh vụn tán thành. Quả nhiên không đơn giản. Tâm tư kín đáo, nói thật với người a, kỳ thật ta không phải Trận Linh. Ta là mệnh hồn nguyên thạch Thạch Linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả ho khan mấy tiếng. Cười ha ha một tiếng nói. Mệnh hồn nguyên thạch Thạch Linh. Vậy trước kia ngươi vì sao gạt ta? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, y nguyên nhìn chằm chằm lão giả. Trước đó không có nói cho ngươi, là muốn thăm dò ngươi một chút, nhìn ngươi có thể hay không nhìn ra. Ngươi quả nhiên không để cho lão phu thất vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già cười ha ha một tiếng nói. Đánh rắm, lão nhân này, tuyệt đối là đánh rắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn nói là thử một chút Lục Minh. Tuyệt đối là nói khoác mà không biết ngưỡng. Lão gia hỏa, quá vô sỉ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hướng về lão đầu. Gia hỏa này nói mình là Thạch Linh. Lục Minh ngược lại là tin. Bằng không thì cũng không khả năng dễ dàng tiến vào mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ bên trong. Khụ khụ, tiểu gia hỏa, người nói cái gì đây? Người sao có thể nói ra như vậy lão nhân gia? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thạch Linh lại ho khan mấy tiếng nói. Nếu như ta không đoán sai, mỗi một khối mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ, đều có một cái Thạch Linh a. Chỉ cần có thể đánh giết mặt khác lấy được mệnh hồn nguyên thạch mảnh vụn thiên kiêu. Không chỉ có mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ có thể tương dung. Người cũng có thể nuốt mặt khác Thạch Linh. Lớn mạnh chính mình, có phải hay không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.